Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện hay. Câu chuyện có tựa đề là Quật Mộ. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập và buổi tối hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Gã thầy đồ tể giơ tay lên cao quá đỉnh đầu, phẩy nhẹ một cái rồi hô lớn: Quật mộ! Trời mưa to sớm chớp liên tục dội xuống, xé tan bầu không gian tĩnh lặng. Không lâu sau, phần đất được bốn người đàn ông to con vét lên gần hết, chiếc quan tài dần hiện ra lẫn trong làn nước mưa đục ngầu. Lão thầy đồ tể lại phẩy tay ra lệnh: Kéo chiếc quan tài lên đi, làm nhanh tay lên xem nào. Lời ông ta vừa dứt, một kẻ nhảy xuống hố luồn hai đầu dây thừng vắt ngang kéo chiếc quan tài lên đi, làm nhanh tay lên xem nào. Lời ông ta vừa dứt, một kẻ nhảy xuống hố luồn hai đầu dây thừng vắt ngang chung quanh chiếc quan tài, song chẳng hiểu sao vẫn không tài nào kéo lên nổi. Lão thầy đưa chiếc ô cho kẻ đứng bên cạnh lèm bèm nói: Cô chết rồi mà vẫn còn ngang bướng không chịu nghe lời, vậy hôm nay để ta làm cho cô tâm phục khẩu phục. Lời vừa dứt, cả thầy đồ tể lập tức nhảy xuống, đưa ngón tay lên miệng cắn máu chảy ra, sau đó vẽ chữ bùa lên chắn của cô gái nằm bên trong quan tài, miệng liên hồi niệm chú. Làm xong, ông ta bảo bọn họ kéo mình lên, và thay vì kéo họ cả chiếc quan tài thì họ đổi ý vào phút chót, chỉ kéo xác của mỗi cô gái kia lên mà thôi. Xong rồi gói xác lại mang về đi, còn các cậu ở lại đóng nắp áo quan và lấp đất lại. Nhớ đừng có để lại manh mối hay dấu vết gì đó, kẻo bọn họ xin nghỉ. Họ cuốn cái xác vào trong một chiếc chăn mỏng rồi vác. Cuối cùng chỉ còn tiếng gió gào thét dữ dội và tiếng mưa rơi, tựa như nó đang trút giận lên những kẻ vô nhân tính. Cũng trong đêm vắng nhưng ở giữa thành phố hoa lệ để ánh đèn sáng rực. Xứng với câu nói, thành phố hoa lệ là vậy, nhưng hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh làm vợ thì bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Ông ta lật đật ngồi dậy, nhìn vào màn hình điện thoại biết có người quen gọi tới, bèn cầm theo chiếc điện thoại đi ra ngoài ban công. Ông nói gì? Hàng tư cần đã tìm thấy sao? Giọng nói của gã thầy đồ tể bên kia vang lên. Thứ ông cần tôi đã có. Tốt lắm, nhưng ông có chắc chắn việc ông làm không bị ai phát hiện chứ? Việc này thì ông cứ an tâm, một khi tôi nhúng tay thì quỷ thần đều không biết, huống chi là con người bằng xương bằng thịt. Ông ta cười nhưng mà rất nhanh nụ cười trên môi biến mất. Được vậy thì tốt, được vậy thì tốt. Ngày mai tôi sẽ bảo thư ký chuyển tiền cho ông. Xong vụ này ông nên biến đi đâu xa xa một chút, chứ có lảng vảng ở trong thành phố này. Các thầy hừ đi một tiếng, xem ra ông cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Chỉ có ngần ấy tiền mà ông muốn đuổi tôi ra khỏi thành phố. Nếu muốn tôi đi xa thì cũng được thôi. Vậy phải xem thành tâm cũng có đủ sức thuyết phục tôi không. Biết mình đã gặp vài kẻ tham lam, nhưng đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống. Ông ta cuối cùng vì lợi ích của mình mà miễn cưỡng hạ mình đồng ý. Xem ông kìa, tôi có nói là qua cầu rút ván đâu, xong đã sốt sáng lên như vậy. Số tiền công bây giờ tôi trả gấp đôi, đây được không ạ? Xong vốn dĩ lòng tham của con người là vô đáy, với mức giá đó ông ta vẫn không cảm thấy hài lòng. Cho giá lần cuối gấp năm, một xác người 500 triệu. Ông ta bấy giờ liền gắt: Cái quái gì vậy, một mạng người tôi thuê cũng không tới cái giá đó, còn ông giao cho tôi một cái xác chết mà giá cao cắt cổ vậy, ông đang tính ăn cướp tiền của tôi à? Tôi nhắc lại, 500 triệu không thiếu một xu. Thế ông ta chưa đồng ý, lão thầy đồ tể lại bồi thêm một câu: Cái xác này không chỉ một mình ông muốn đâu, mà ngay cả đối thủ trong kinh doanh cũng muốn. Ông nên nhớ, một khi tôi đã bán nó cho ông ta và giúp ông ta làm phép, thì mọi mối làm ăn trong thương trường cũng sẽ rơi vào tay ông ta. Sau câu nói là một tràng cười đắc ý vang lên. Người đàn ông trong thành phố đứng ngồi không yên. Một lúc sau ông ta miễn cưỡng gật đầu đáp: Thôi được, 500 triệu thì 500 triệu. Xong việc cầm tiền cút khỏi thành phố ngay giùm tôi. Để tôi biết ông chưa rời khỏi thành phố, đừng trách tôi không để tình. Chỉ đời có như vậy, ông ta liền dặn: 500 triệu tất cả bằng tiền mặt, tối mai ông đem tiền sang nhà tôi, lúc đó chúng ta sẽ vào việc chính. Ông ta cúp máy, tâm trạng đang không tốt, miệng lẩm bẩm chửi: Mẹ kiếp, cái thứ nói không giữ lời, ông ta thật đáng chết. Tới ngày hôm sau, trời dần về khuya, chiếc xe hơi dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ nằm phía cuối một con hẻm. Người tài xế bước xuống, anh ta vội vòng sang bên kia để mở cửa cho ông chủ của mình. Ông ta trước khi vào bên trong dặn dò tài xế: cậu đợi ở đây, một lần nữa xong việc tôi sẽ ra. Dạ, thưa ông chủ. Ông ta bước vào bên trong thì đã thấy chiếc quan tài màu đỏ được kê ở gian giữa. Bên cạnh không ai khác chính là gã thầy Đồ Tể, với biệt danh là kẻ buôn xác chết. Tiền công của tôi đâu? Người đàn ông mở cầm rồi nhấn vào trong đó những con số, lập tức nắp cầm được bật lên. Các Đồ Tể bấy giờ nhìn ngó vào, còn cẩn thận bốc từng cọc mít mít vài đường, tựa như đang kiểm tra chúng vậy. Đủ rồi, chúng ta sẽ kiểm tra chúng vậy. Đủ rồi, chúng ta sẽ vào việc chính đi. Ông dặn tôi mang tiền qua không thiếu một xu cơ mà, sao kiểm tra qua loa vậy, đã kết luận đủ? Không cần đâu, nhắc cọc tiền cầm trên tay là tôi đủ biết thiếu hay đủ. Giờ tôi làm phép cho ông, sau thương vụ giao dịch này chúng ta hãy xem nhau như những kẻ xa lạ. Nụ cười chế giễu trên môi của người đàn ông đột ngột tắt ngấm. Các thầy Đồ Tể bảo người đàn ông ngồi bên cạnh thi thể cô gái. Lúc này xung quanh cơ thể cô đã bị lão thầy dán lên đầy bùa chú. Lão thầy dùng sợi đỏ quấn đầu một ngón tay của cô gái, đầu dây còn lại thì ông ta nắm chặt trong tay. Nhang đèn cháy, cây hoa quả được bày biện theo ý nghĩ sắp xếp của ông ta. Xong rồi ông ta đã bắt đầu nghi lễ. Các thầy Đồ Tể ngồi trước đầu của cô gái, tay vẫn chấp trước ngực nắm chặt sợi dây, miệng lẩm bẩm niệm thần chú. Rất nhanh dòng tố ở đó, ngọn nến được đặt trên trán của cô gái thì lại không hề bị thổi tắt. Ngoan cố bập bùng mấy cái rồi trở lại trạng thái bình thường. Một lúc lâu sau, cả thầy đưa sợi dây cho người đàn ông nắm, sau đó ông ta đứng dậy, dùng cành lá liễu chấm vào bát nước thánh của mình, đi chung quanh chỗ thi thể của người đàn ông kia, không ngừng vẩy vẩy nước thánh. Lại thêm một hồi lâu nữa qua đi, khi đó nghi lễ thần bí giao dịch với người chết cũng đã hoàn thành. Lão thầy cắt đứt một lọn tóc ngắn trên mái tóc của cô gái, bỏ vào đó một hũ thủy tinh dùng nắp đậy lại. Cẩn thận hơn, ông ta còn dùng chỉ đỏ buộc chung quanh cho chắc. Làm xong, ông ta cất nó vào trong túi áo rồi ngẩng lên nói với người đàn ông: xong cả rồi đấy, ông có thể về nhà rồi. Hả, vậy là xong à? Thì tôi không phải thờ cúng hay là giữ thứ gì đó bên cạnh mình sao? Các thầy bấy giờ liền cười: ai nói là không cần giữ gì? Ai nói là không cần giữ gì? Lời vừa dứt, ông ta rút con dao dài sáng loáng vung lên cao, hạ xuống bằng một cú chặt đứt dứt khoát, khiến đầu của cô gái đứt lìa. Người đàn ông hết hồn khi tận mắt nhìn thấy chiếc thủ cấp cô gái đang trong tay của gã thầy. Các thầy ra lệnh cho người đệ tử: mang thùng xốp tới đây. Chiếc thủ cấp được đặt gọn trong thùng xốp. Ông ta còn chưa lấy được hồn vía thì lại thấy gã thầy Đồ Tể cầm dao đi tới. Và một cái nữa, một cánh tay đứt lìa sau tiếng động nghe đến rợn người kia. Gương mặt của gã đầy vẻ quỷ dị nhìn người đàn ông mặt cắt công ra giọt máu, khoe môi hiện lên một nét cười. Ông sợ đó hả? Có gan làm giàu mà không có gan chứng kiến những cảnh này thì làm sao có thể làm nên nghiệp lớn? Trán của người đàn ông vã đầy mồ hôi. Ông ta rút chiếc khăn đưa lên lau trên trán của mình. Sợ sợ hãi nhìn vào trong chiếc hộp xốp còn đập lên thình thịch. Ông mang cái thứ này về, đặt trong phòng kín. Nhớ phải nói nơi đó chỉ có một mình ông được phép bước vào làm lễ. Đặt phần đầu trước bảy vị, tay đặt ở bên dưới, theo hướng chiêu tài lộc tôi đã xem và chỉ cho ông trước đó. Nếu muốn ký kết được hợp đồng hãy mang theo bàn tay khi đi giao dịch. Còn nếu ông muốn thu hút khách hàng thì hãy quay mặt của chiếc đầu về hướng mà ông đi tới. Mặc dù rất là sợ nhưng người đàn ông đó vẫn làm theo. Gã thầy bảo đệ tử tiễn người đàn ông ra cầm, anh ta còn bê thùng xốp giúp ông ta ra xe. Chiếc thùng xốp lên xe xong cũng là lúc chiếc xe lăn bánh. Người đệ tử nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất theo con hẻm, cậu ta bấy giờ mới quay trở vào. Sư phụ à, ngày mai chúng ta lên đường về quê chứ? Ông ta rít một điếu thuốc xong hạ xuống, nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của cô gái rồi đáp: việc hãy lo cho xong đi, xử lý cái thi thể theo cách cũ. Xong vụ tối nay hãy phóng hỏa nơi đó, kẻo bọn công an đánh hơi thấy đó. Dạ, Nhưng mà chuyện rời khỏi thành phố, có thật là thầy muốn từ bỏ sự nghiệp không? Ông ta im lặng một lúc lâu, đưa cho người đệ tử một cọc tiền rồi bảo: đây là tiền công của con, sau khi hộ tống ta về quê, con có thể phiêu bạt nhân gian để hành nghề. Nhưng ta khuyên con hãy đi theo con đường chân chính, đừng đi theo vết xe đổ của cuộc đời thầy. Tuổi còn trẻ, bàn tay ít nhúng chàm vẫn tốt hơn. Nhưng mà sư phụ à. Thôi, y ta đã quyết rồi, con đừng nhiều lời nữa. Phần thi thể còn lại của cô gái được tên đệ tử của gã thầy cuộn vào chăn, vác ra xe chở đến một căn lá nằm tận phía ngoại thành, cách khá xa khu dân cư. Anh ta mở cửa rồi quay lại xe, vác thi thể cô gái vào bên trong, đặt xuống đất, dùng dây dao cắt dây buộc thi thể, bế cái xác bốc lên nhét vào trong máy nghiền. Cơ thể cô gái bị xe nhỏ, tất cả xương thịt đều được tuồn xuống ao để nuôi cá chê. Những việc làm tàn ác của bọn họ đều không một ai hay biết. Gần 3 giờ sáng, các thầy đồ tể mới thấy người đệ tử của mình quay lại. Ngay khi anh ta bước vào đã thấy sư phụ sắp xếp gói ghém đồ đạc xong. Sư phụ, tất cả mọi thứ không phải cần mang theo sao thầy? Ông ta vừa kéo ba lô vừa trả lời: không cần, bỏ lại hết đi, chỉ cần mang theo ít quần áo, một vài thứ đồ dùng cá nhân là được. Thế sư phụ khẩn trương như vậy, anh ta cũng không tiện hỏi thêm. Anh ta đeo chiếc ba lô trên vai, xách thêm giỏ quần áo, túi tiền thì nằm gọn trên lưng của gã thầy. Mình đi thôi con, nơi này không còn an toàn nữa. Vừa nói dứt câu, nơi này không còn an toàn nữa. Vừa nói dứt câu thì ông ta đã đi ra tới cầm. Anh ta vội vàng khoác cửa lại rồi chạy với theo. Sư phụ à, đợi con. Các thầy không quay lại, vẫn phong phong bước đi một cách vội vàng. Cơ thể gầy guộc của ông ta cộng thêm số tuổi tác không còn trẻ, vậy mà bước chân của người đệ tử vẫn không thể theo nổi. Con ngồi phía sau đi, ta ngồi phía trước. Họ ngồi lên một chiếc taxi đã đợi sẵn ở ngoài đường. Chiếc xe này cũng là mối quen của ông ta. Xe đang bon bon chạy, đột nhiên tới đoạn đường vắng thì bất ngờ một hòn đá ở bên kia đường bay vèo qua với tốc độ kinh hoàng. Cú ném bất ngờ khiến tay lái của bác tài mất kiểm soát, suýt nữa thì đâm thẳng vào vách. Phần đã ném trúng kính tạo thành một vết nứt, tuy chưa có bị vỡ, người tài xế còn chưa kịp phanh định hồn lại thì thêm một hòn đá nữa được phóng ra. Lần này hòn đá có chút thủ oán với ai không vậy? Tại sao là có kẻ chưa khăm chúng ta? Ông nhìn coi, tôi chờ ông không ít lần nhưng chưa bao giờ thấy ông gấp gáp và đi khỏi nhà nhanh đến như vậy. Lời của người tài xế vừa dứt, một hòn đá khác được ném từ bên đường vào trúng kính cửa chỗ cả đệ tử đang ngồi. Toàn thân hắn bắt đầu run lên bần bật. Sư phụ à, hình như có kẻ đang bám theo chúng ta. Ta biết chứ, mẹ kiếp thằng khốn, nếu ông ta dám động vào một cọng tóc của ta thì ông ta cũng phải chết. Nói đến đây, các thầy giật chiếc lọ thủy tinh đựng tóc của cô gái khi nãy, ném nó ra sau người đệ tử và dặn: sinh nghề tử nghiệp, xem ra số ta hôm nay khó có thể thoát thân rồi. Sau chuyện này, nếu mà con cố gắng sống sót, hãy mang số tiền này tới gặp sư mẫu con ở quê, giao cho bà ấy số tiền này giùm ta. Sư phụ à, người không thể chết. Không, ta cũng không muốn vậy đâu. Nhưng mà người không thể chết. Không, ta cũng không muốn vậy đâu. Nhưng mà xem ra số phận đã an bài. Người tài xế nghe mà không hiểu chuyện gì cả, tự dưng thấy bản thân bị cuốn vào câu chuyện nguy hiểm của họ. Người tài xế đành xuống nước rồi nài nỉ: hai người mau xuống xe đi, tôi không chở hai người nữa đâu. Ở nhà tôi còn mẹ già, vợ và con gái. Nhà tôi có những 4 miệng ăn, chỉ trông ngóng vào số tiền ít ỏi này thôi. Mà để trụ cột gia đình phải biết làm sao chứ. Gã thầy dường như cũng thấu hiểu, cho nên ông ta vội nói với tài xế: thì cũng phải dừng xe thì chúng tôi mới xuống được chứ. Người tài xế định tấp vào lề đường, thế nhưng vừa mới bật đèn xi nhan thì bất ngờ một chiếc xe múc ở phía sau đâm thẳng vào phần đuôi. Cú đâm khá mạnh, lần nữa khiến cho tài xế bị mất tay lái. Chiếc xe loạng choạng đánh võng giữa đường, lùi chẳng được mà tăng tốc vượt lên cũng chẳng xong. Người tài xế bấy giờ liền quát lớn. Phía trước là đường cua nguy hiểm lắm, hai người mở cửa xe nhảy xuống đi. Đến cuối cùng biết xe của mình gặp nguy hiểm, người tài xế vẫn một lòng lo cho khách. Nhưng mà chiếc xe múc ở đằng sau nào đâu có cho họ cơ hội sống sót. Chiếc xe tới tấp lao tới bọn chúng, để họ vào ngưỡng cửa tử thần. Người tài xế bấy giờ liền hét lớn: mở cửa ra, nhảy xuống đi. Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh: không. Tiếng ma sát giữa hai chiếc xe vang lên trong đêm khuya thành vắng, khiến cho người trong cuộc không khỏi dựng cả tóc gáy. Chốt cửa đã bị kẹt không thể mở, người đệ tử hét lên trong tuyệt vọng: chốt kẹt rồi, làm sao để mở nó ra đây chứ. Gã thầy đồ tể hạ kính xe xuống, áo thật định chui cơ thể của mình ra ngoài rồi nhảy xuống. Dù sao nhảy xuống cơ hội sống sót vẫn còn cao hơn là cứ ngồi trên chiếc xe. Ông ta vừa chui được bên ngoài, cả tài xế và người đệ tử còn chưa kịp hiểu ông ta muốn gì thì bất ngờ chiếc xe múc đánh lái sang một bên rồi lại tăng tốc vọt tới. Không lâu sau, chiếc xe máy múc nhấn ga phóng lên ở cự ly sát gần bên hông của chiếc taxi, cũng là bên mà gã thầy kia vừa nhô đầu ra khỏi cửa kính. Một âm thanh chát chúa vang lên, đầu múc trên xe cứa vào cổ của gã thầy, khiến cho cái đầu của ông ta văng ra khỏi cổ. Chiếc đầu của gã thầy rơi xuống đất và bị bánh xe cắn nát. Người đệ tử mở to mắt thô lên một tiếng thật lớn, rồi tiếng gắt nhỏ dần, cuối cùng kết thúc bằng một thanh âm va đập thật mạnh. Xe máy múc thản nhiên chạy ngang qua chỗ chiếc xe gặp nạn. Người tài xế móc điện thoại ra gọi: alo ông chủ à, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, xong việc cầm tiền rồi biến đi đâu đó một thời gian đi, đợi tôi gọi thì hãy quay trở lại thành phố. Đầu đáp, ông ta ngả lưng xuống chiếc ghế nằm bấp bênh theo điệu nhạc du dương. Sau đó thì ông ta sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn cầm điện thoại lên để gọi: tới chỗ chiếc xe gặp nạn, đem tiền về đây cho tôi, nhớ một xu cũng không có được thiếu. Làm xong đốt chiếc xe đi, hay xem nó như một vụ tai nạn giao thông bình thường. Dặn dò đám tay chân của mình xong, ông ta cúp máy, nụ cười đắc thắng xuất hiện trên khóe môi. Nhưng đám thuộc hạ của ông ta tới nơi thì phát hiện trong xe chỉ còn hai xác chết, có nghĩa là một trong ba người vẫn còn sống sót, và dĩ nhiên số tiền 500 triệu kia cũng bốc hơi đi mất. Gã cầm điện thoại rồi báo về: không hay giống chủ à, trên xe có người nhưng mà hiện tại chúng tôi chỉ thấy hai thi thể đã bị kẹt ở bên trong, tiền cũng không thấy đâu nữa cả. Mẹ kiếp, lại để cho nó hớt tay trên rồi hả? Các cậu nghe đây, cho dù phải lục tung cả cái thành phố này lên phải tìm cho ra kẻ đã mang số tiền đó đi. Tìm không ra kẻ đó, đừng đứa nào vác mặt đi tìm tao nữa. Chúng mày nghe rõ cả chứ? Cả đáp vâng một tiếng rồi cúp máy. Người đàn ông nổi giận ném điện thoại xuống đất. Ông ta bấy giờ nghiến răng rồi rít lớn: khốn kiếp thật. Thấm thoát thời gian trôi qua, cho tới một ngày vào 3 năm sau, tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài cửa đánh thức Quỳnh dậy. May có nó, cô mới thoát khỏi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng đã bám theo cô suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Quỳnh à, con không dậy đi học hả con? Cô uể oải ngồi bật dậy, mái tóc bết cả vào nhau vì mồ hôi, cô cũng chẳng buồn vén. Bà Lý đẩy cửa bước tới, trông thấy cô con gái duy nhất của mình trong bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, quần áo xộc xệch, bà chỉ biết lắc đầu thở dài: lại mơ thấy ác mộng hả con? Dạ. Cô nói: lại mơ thấy ác mộng hả con? Dạ. Câu nói gọn lọn của cô gái khiến cho lòng của bà đau nhói. Xuống nhà ăn sáng rồi đi học kẻo trễ con. Lúc bà Lý định quay đi thì bất ngờ có một bàn tay lạnh ngắt của Quỳnh túm lấy. Cô run rẩy, đôi vai gầy ruộc, nhìn mẹ bằng một ánh mắt thỉnh cầu: mẹ à, làm ơn giúp con, giúp con không gặp phải cơn ác mộng quái dị kia đi. Bà Lý bấy giờ cũng muốn lắm. Mấy năm nay hai vợ chồng bà cũng đã đưa con gái đi hết thầy này thầy nọ, tới các chùa lớn bé trong cả nước, chỉ mong muốn giúp con gái thoát khỏi cơn ác mộng đó. Thế nhưng tới đầu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ họ. Ông bà lại đành ngậm ngùi đưa con gái trở về. Bà Lý lén lén nhìn con gái đang đánh răng, rồi khuôn mặt buồn bã quay sang nói với chồng: từ hết chịu nổi cảnh này rồi đó mình. Mình tính sao thì tính, chứ cứ hết chịu nổi cảnh này rồi đó mình. Mình tính sao thì tính, chứ cứ cái đà này con gái của chúng ta nó bị tâm thần mất thôi. Bà nói xong thì rơm rớm nước mắt. Ông Tâm bấy giờ liền thở dài, đặt tập báo xuống không nói một câu nào. Ông đứng lặng lẽ đi vào trong phòng đọc sách. Ông đi đến cửa sổ thì dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm xuống thành phố chìm trong buổi sớm mai mà đầu óc của ông trống rỗng. Một lúc sau thì ông hạ tấm rèm cửa sổ xuống, quay lại bàn đọc sách. Ngoài một lúc thêm nữa trôi qua, cuối cùng ông hạ quyết tâm phải làm một việc mà cả đời này ông vẫn đau đáu. Ông đứng dậy đi đến chiếc tủ gỗ cũ kỹ, phía bên trên ông dùng để sách. Phía sau cánh tủ là những món đồ và vài thứ quan trọng khác. Trong đó có một chiếc giường thiếc đựng ông khóa cẩn thận, đặt ngay ngắn trong góc tủ. Ông Tâm kéo nó nhấc ra xa đặt lên trên bàn. Đồng lúc đó thì bà Lý: "Bà đừng nói với tôi, cái số tiền này đều là những đồng tiền bất lương không trong sạch. Còn dặn tôi không có được lấy ra dùng trong bất cứ một hoàn cảnh nào." Bà Lý giở tay vào số tiền, mùi tiền mới tinh bộc lên sộc thẳng vào trong khoang mũi. Rồi bà liền rụt tay lại, rót cho ông Tâm một chén trà chậm rãi rồi bảo: "Đúng là tôi luôn khuyên ông như vậy. Mặc dù rất nhiều lần mình có ý định xài nó, thế nhưng mình à, nó không thuộc về chúng ta. Chúng ta không thể ích kỷ mà tiêu xài chúng. Biết đâu người xứng đáng nhận được số tiền này họ cần hơn. Nhưng mà tôi nghĩ bản thân mình thật vô dụng. Mấy năm nay gánh nặng gia đình đều dựa vào bà cả." Bà Lý bây giờ mỉm cười rồi bảo: "Trước đây mình là người chịu thương chịu khó, thương yêu vợ con hết mực. Giờ không may mình mất đi sức lao động, người làm vợ như tôi đâu thể nào ngồi yên chứ." Nghe vợ nói xong, ông Tâm đẩy nắp chiếc giường lại rồi bất lực ngồi phịch xuống ghế. Bỗng có tiếng con gái đứng bên ngoài kéo cả hai quay trở về thực tại: "Bố mẹ, con xin phép đi học à?" Bà Lý mở cửa bước ra, sau khi chải chuốt đầu tóc thay bộ quần áo đồng phục, Quỳnh con gái của bà như biến thành một người khác. "Con đi đi nhá, đi đường cẩn thận đó." Quỳnh mỉm cười, cô vừa quay người đi thì tiếng gọi của mẹ níu bước chân lại: "Quỳnh ơi, lại đây cầm tiền đi uống nước con." "Dạ thôi, hôm nay con không có nhận tiền tiêu vặt đâu. Tiền hôm qua bố mẹ cho con còn chưa có tiêu xài hết." Nói xong con bé chạy ra khỏi nhà, nhanh đến nỗi bà Lý không kịp nói thêm câu nào. Kể từ cái ngày ông gặp tai nạn xe, cô con gái duy nhất của ông bà luôn gặp những cơn ác mộng mỗi khi đêm về. Ông bà đau đớn nỗi lo, nếu tình trạng này bám theo con gái lâu hơn nữa, sẽ khiến cho con bé rơi vào u uất và trầm cảm. Ngay từ đó ông bà lại rưng rưng nước mắt. Chiếc xe hơi sáng bóng dừng lại ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Cậu thanh niên ngồi trong xe, ánh mắt vô tình bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang băng ngang qua đường. Ánh mắt của cậu chân chân nhìn cô gái, tâm tư của cậu đây tựa như là đang đặt ở bên cạnh cô. Đến nỗi người tài xế trong xe hỏi cậu vài lần mà vẫn không nghe thấy cậu trả lời. "Cậu chủ à, chúng ta tới công ty trước hay sang nhà gặp ông bà nội của cậu?" Mãi đến khi người tài xế hỏi ý kiến của cậu, nhưng phải đến lần thứ ba thì cậu thanh niên mới giật mình. "Chú chờ cháu tới nhà ông nội trước đi, hôm nay ở công ty không có việc nào gấp." Cậu vẫn nghĩ tới cô gái đó, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần cùng với mái tóc bồng bềnh gợi cảm. Đối với cậu, có lẽ cô nữ sinh này là cô gái đầu tiên khiến trái tim của cậu rung động. Rất nhanh cô nữ sinh hòa vào với dòng phố, chiếc xe cũng dần lăn bánh. Cậu cứ tiếc mãi cảm xúc khi nãy. Cậu thanh niên đó tên Tú, năm nay ngoài 30, song bởi cậu sinh ra đã ở vạch đích, lại là cháu đích tôn trong một dòng tộc lớn nhất nhì thành phố này, nên ngoại hình của cậu ai nhìn vào cũng chỉ đoán 27-28 tuổi mà thôi. Ông nội thấy cháu trai tới thì bèn ngoắc cậu vào trong nhà. Thưa xách hộp yến vào tặng ông bà, cậu vừa đặt mông ngồi xuống còn chưa kịp hỏi thăm thì đã bị ông thúc giục cho chuyện kết hôn. "Này, cháu tính bao giờ để ông già này thấy mặt cháu dâu đây hả? Ông bà gắng sống đến tầm tuổi này á, cũng chỉ mong được nhìn thấy mặt cháu dâu và chất nội thôi." Tiếng rên rỉ giả ốm của bà từ bên trong nhà dội tới khiến cho cậu muốn phì cười, song cậu cố gắng kiềm chế được mọi cảm xúc. Vẫn là câu nói đó, câu nói tưởng chừng là sự quan tâm, nhưng đối với Tú lại là một áp lực. Gãi đầu gãi tay rồi bảo: "Già sắp giống nội ạ, cơ mà cháu phải đợi cuối học xong trước đã." "Hả, cháu có bạn gái hả? Thế con bé người đâu, cho mẹ làm gì, học ngành nào?" Tú nghe vậy thì bật cười: "Trời đất ơi bà, con nghe mẹ nói bà nội bị bệnh mà, sao con trông bà không giống bị bệnh tèo nào thế này?" Bà nội lườm nguyết mắng thằng cháu yêu: "Tiệt sư bố nhà anh, Chỉ cần anh chịu lấy vợ sinh con thì thân già này sẽ khỏe mạnh quanh năm. Lúc ấy cô giúp việc liền bước tới, đặt ấm nước xuống rót ba chén đầy sang phía trước mặt ba người, rồi tiếp tục nói cho bà chủ. Cô nói phải đấy cậu Tú à, cả lấy vợ đi trông bà yên lòng nhé. Tôi bây giờ nhuền miệng cười quần ghẹo. Hay là cô Lý có con gái giới thiệu cho cháu đi, chứ sao cháu lận đận đừng tình duyên quá cô Lý à. Bà Lý bây giờ liền cười xòa. Cậu Tú thật khéo biết đùa. Tôi có hai muộn con gái, đứa nhỏ thì không may yểu mệnh mất sớm, còn đứa lớn năm nay học cuối cấp 3. Con gái tôi nó còn nhỏ dại lắm, hơn nữa xét về mọi phương diện là không thể xứng với cậu đâu. Bà nội của Tú bấy giờ liền cản lời. Cái Quỳnh đó hả? Tuy con bé nó trường học xong, nhưng phúc đức ba đời trong mấy lấy được con bé. Qua lời của ông bà nội kể thì Tú biết cô gái tên Quỳnh, con lớn của nhà cô giúp việc, là một cô gái hiếu thảo, năng động, khéo léo, quan trọng là lễ phép. Tự dưng cậu nảy sinh muốn gặp cô gái tên Quỳnh. Rồi cậu ngồi im, cậu nhớ về cô nữ sinh khi nãy mình gặp ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Khoe môi của cậu nhếch lên cười, cậu còn ước rằng cô gái đó và cô Quỳnh đã là một. Từ bây giờ nói với ông bà, thôi để qua đám rỗ của em Hân nhà ta rồi tính. Bà nội cậu mỗi khi nhắc tới cô cháu gái xấu số thì lại buồn buồn giống cả nước mắt. Nhanh thật đó, mà nay đã 3 năm rồi đấy. Ông nội cậu thì nói, 3 năm rồi, mà sự việc như vừa mới ngày hôm qua. Bầu không khí tĩnh lặng buồn bã bao trùm khắp cả căn nhà. Nghe nói vào 3 năm trước, cô cháu gái duy nhất trong nhà họ Nguyễn không may bị tai nạn qua đời. Chiếu theo di nguyện của tổ tiên để lại, phàm là con cháu nhà họ Nguyễn khi an táng đều di rời xương cốt sang mảnh đất do tổ tiên để lại. Này cũng sắp tới rỗ 3 năm, cũng là năm tắm rửa bốc cốt cho cháu gái. Cả gia đình Tú đều không ai muốn nghĩ tới những tháng ngày đau khổ đó. Bà Lý bấy giờ an ủi. Ông bà chủ và cậu Tú xin bớt đau buồn, cô Hân ở dưới suối vàng mới yên lòng nhắm mắt. Bà nội nghẹn ngào rồi nói, tôi đau lòng quá thím ạ, con bé nó vừa chớm 20. Bà lại ôm tấm hình của cháu gái ghì chặt vào trong lòng, bàn tay buông lơi, tay còn lại sờ lên khuôn mặt ngây thơ đang mỉm. Mãi tới trưa Quỳnh mới tan học. Vừa ra đến cổng trường, cô bị hai đứa bạn kéo qua một quán nước ven đường. Quỳnh ơi, nhỏ Thư có mời bà đi dự sinh nhật tối mai không? À không, mà không mời cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Đứa bạn khác bấy giờ liền chép miệng. Mặc dù hai bà có hiềm khích, nhưng không vì vậy mà lơ bạn Quỳnh chứ, trong khi bà ấy mời cả lớp đến dự. Người bạn khác bấy giờ lại nói thêm, mình nghe nói nhà bạn Thư giàu lắm, giàu nứt đố đổ vách, ăn tiêu 10 đời không hết. Mai dự tiệc ở nhà bạn ấy xong á, còn được bao tiết quán bar để chơi. Quỳnh bấy giờ liền cười nhạt, nơi đó không phù hợp với mình. Nói xong thì cô đứng dậy, thôi mình về nhá, bố mẹ chắc đang đợi cơm. À này, ngày mai hai cậu có đi dự sinh nhật vui vẻ nhé. Nhìn theo bước chân của bạn cho đến khi ra khỏi quán, hai người bạn vi hướng ánh mắt nhìn về nhau. Mai thứ bảy vẫn hai người bạn vi hướng ánh mắt nhìn về nhau. Mai thứ bảy vẫn phải đi học, giá có thêm bạn Quỳnh đi chung nữa thì vui biết mấy. Quỳnh mới ra đến con đường chính thì gặp ngay một chiếc xe chạy đến dừng ngay trước mặt. Người xuống xe là Thư, cơ bản học chung lớp nhưng không có chơi thân. Thư nở một nụ cười giả tạo bước đến bên mặt của Quỳnh, chỉ tấm thiệp mời sinh nhật ra rồi bảo, Quỳnh à, tới mai sinh nhật Thư, mình mời Quỳnh tới nhà dự nhé. Quỳnh chưa kịp phản ứng, giọng nói của người đàn ông ngồi trong xe văng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Quỳnh. Thư à, xong chưa con? Mời xong rồi thì lên xe về nhà thôi, đừng đo làm gì cho năng. Thư dúi tấm thiệp vào tay của Quỳnh, cậu phải đến dự đấy. Mọi hiềm khích của chúng ta trước đây cứ để thời gian cuốn đi Quỳnh nhé. Nói xong thì Thư quay trở lại xe. Quỳnh đứng tần ngần nhìn theo hướng đi của họ, cho đến khi chiếc xe chạy xa dần và xa dần. Cô nhét tấm thiệp vào bên trong cũng chẳng muốn mở ra xem. Nhắc đến quá khứ khiến hai người trở mặt thành thù thì phải nói đến câu chuyện xảy ra vào năm lớp 10. Ngày đó họ đều là những cô học sinh được chuyển đến từ nhiều ngôi trường trung học khác nhau. Hôm nhập học đầu tiên, Quỳnh là người lớp ngồi sớm nhất. Cô chọn đại một chỗ ngồi cho mình theo ngẫu hứng. Đây là chiếc bàn thứ 3 bên cạnh cửa sổ. Đứng từ trên cửa sổ có thể nhìn xuống thấy sân tập thể dục của trường. Quỳnh chọn nó bởi đơn giản cô thích cảm giác gió từ bên ngoài thổi vào mát rượi mà thôi. Đến tổng nữ sinh thứ ba bước vào, hầu hết mọi tiếng cười bên trong lớp đều im bặt. Bởi họ nghe nói cô thiên kim tiểu thư của một đại gia sẽ nhập học cùng với lớp của họ. Ngày giây phút thứ bước vào thì các bạn học khác lập tức nhận ra cô, bởi không ít bài báo và không ít vào háo thắng. Thầy đứng quan sát một lúc rồi ánh mắt dừng lại chỗ Quỳnh, cũng là người duy nhất không hề nhìn thấy cô lên một cái. Thư hừa tiếng uyển chuyển bước tới chỗ Quỳnh đang ngồi đọc sách. Cô ta giật phăng quyển sách trên tay của Quỳnh, ghé mắt đọc vài chữ rồi tỏ ra chán ghét. Này cậu, lên cấp 3 cậu vẫn mê cái thể loại sách dành cho trẻ con. Quỳnh không ngước lên nhìn, nhặt lại quyển sách lật đến trang mình đang đọc giờ. Ánh mắt chăm chú vào từng con chữ bên trong. Cô lạnh lùng đáp lại, đâu có ảnh hưởng gì đến cậu đâu. Câu nói bất cần đời của Quỳnh khiến cho Thư lên cơn giận dữ. Cô đập tay xuống bàn, đây là chỗ ngồi mình thích đó, phiền cậu xách cặp đi nơi khác. Quỳnh không rời mắt khỏi cuốn sách liền nói, đây là lớp học, được nhà cậu bao hết đó hả? Thư tức đến ói máu nhưng không làm được gì Quỳnh. Không phải, nhưng ngôi trường này hàng năm bố mẹ tôi đổ tiền vào trong học bổng cho không ít. Đây là chỗ ngồi mình thích đó, phiền cậu xách cặp đi nơi khác. Quỳnh không rời mắt khỏi cuốn sách liền nói, đây là lớp học, được nhà cậu bao hết đó hả? Thư tức đến ói máu nhưng không làm được gì Quỳnh. Không phải, nhưng ngôi trường này hàng năm bố mẹ tôi đổ tiền vào trong học bổng cho không ít đâu. Cậu biết chuyện đó chứ. Vậy thì sao? Mình thì bằng cả sự nỗ lực có thể ngồi ở đây, và lúc cũng là người đầu tiên chọn đặt một chỗ ngồi thôi. Cậu có cần mang danh của cha mẹ ra đây lòe mình không hả? Thư chỉ tay vào Quỳnh tức đến nỗi thốt không thành câu. Cậu... Quỳnh gạt tay của Thư xuống rồi bảo, muốn được người khác tôn trọng, cần hãy học cách tôn trọng người khác trước. Đây là kiến thức căn bản mà nữ sinh nào trong chúng ta cũng từng được dạy. Cậu cũng đừng mang học bổng ra đe dọa mình, bởi vốn dĩ mình không phải là nữ sinh trong số đó. Khỏi phải nói, câu nói mỉa mai của Quỳnh đã khiến cho Thư tức giận đến cỡ nào. Đôi vai mảnh cỡ nào? Đôi vai mảnh run lên bần bật. Câu mày lúc ấy cô chủ nhiệm bước tới mới ngăn được một trận chiến xảy ra. Song không vì vậy Thư hạ được hòa trong lòng, cô ta đã ghim mối thù này vào trong tâm thức. Nghĩ đến đây, tiếng chuông điện thoại của bố gọi tới kéo Quỳnh trở lại thực tại. Alo bố ơi, con đang trên đường về. Con gái à, mẹ bảo không gọi được cho con cho nên bà lo. Con ghé sang nhà bà chủ chỗ mẹ con làm việc đó, xách đồ về phụ mẹ con nhé. Dạ, con cũng gần tới chỗ của mẹ làm rồi, để đó con qua phụ mẹ xách đồ. Ông Tâm cúp máy lại lom khom chuẩn bị mâm cơm đợi vợ con về. Sau một hồi chuông thì người trẻ đã mở cổng chính là Tú. Vào khoảnh khắc cậu mở cổng, Tú sững người vì cô gái bàn sáng cậu gặp đang đứng lù lù trước mặt. Là cô ấy. Mà đến khi câu hỏi của Quỳnh vang lên, Tú mới giật mình. Chú là... tôi tật Tú, là cháu nội cũng bà. Mỉm cười cúi đầu chào cậu. Cháu chào chú ạ, à, cháu tên là Quỳnh, con gái của cô Lý giúp việc ở đây. Tú ngẩn người, cậu tự mách với bản thân. Trời đất ơi, đây có phải là sự thật không? Mới ước hồi sáng chưa đã trở thành sự thật. Cậu đứng ngây người thẫn thờ đến nỗi ngay cả bước chân của ông nội phía sau đi sát tới, cậu vẫn không hề hay biết. Ông nội đập bàn tay lên vai của cậu rồi khiến cho cậu giật thót. Cái thằng này làm cái gì mà không mời khách vào nhà, cứ bắt người ta đứng ngoài cổng như vậy chứ. Giờ ông đưa mắt nhìn ra thấy người đến là Quỳnh, ông mỉm cười vẫy tay ngoắc cô. Quỳnh đó hả cháu, mau vào nhà đi, và đem có thư này muốn tặng cháu này. Quỳnh mỉm cười chào ông rồi lướt xẹt qua người của Tú, ghé sát tay của ông thì thầm. Ông ơi, chú ấy bị gì không ạ? Cháu thấy chú ấy cứ há miệng ra nhìn cháu chăm chăm. Ai không biết còn nghĩ cháu là tên trộm đó, còn chú ấy là người bắt trộm. Cái thằng cháu trai nhà ông nó không bị gì, tinh thần nó rất là bình thường, nó là đằng khác đấy. Mỗi tội thì gái sinh là nó nhát, nó há hốc mồm không có thốt nên lời. Tú nghe thấy lời ông nội nói thì bèn mở trừng mắt. Cậu vội vàng khép miệng của mình lại rồi quay lại nói với ông. Ông ơi, cháu trai của ông đây á, dây xấu hổ vẫn hoạt động ổn đó. Ông nói xấu trước mặt em ấy như vậy, lần sau cháu nào dám nhìn thẳng vào mặt em ấy. Ông nội hừ một tiếng rồi trách móc. Cháu còn không phải như lời ta nói đó sao? Oan lắm mà, oan thì màu có. Rồi ông quay sang nói với Quỳnh. Chúng ta vào nhà đi cháu ơi. Bà nội và mẹ cháu đang soạn đồ trên phòng để ông đưa cháu lên. Dạ vâng. Tất cả quần áo giày dép túi xách son phấn trong căn phòng đẹp đẽ này chưa một món nào có người xài tới. Bởi đây tất cả đều là quà của ông bà, bố mẹ, anh trai tặng cho Ngân vào mỗi dịp sinh nhật hay vào những ngày lễ thuộc về phái nữ. Quỳnh mở to mắt ngạc nhiên tới nỗi há hốc miệng. Cô không nhìn nổi vật tay vào mắt của mình khi nghe chính miệng của bà nội nói tất cả là dành tặng cho cô. Quỳnh à, con mau cảm ơn ông bà chủ đi con, còn cả cậu Tú nữa. Quỳnh xúc động. Tất cả đều tặng cho con sao ông bà? Tất cả là của cháu hết đó. Ông bà và hai bác và thằng Tú bàn bạc cả rồi. Dù sao cô cháu gái của bà cũng đã mất tròn 3 năm. Để đến lúc phải buông bỏ cái chuyện đau lòng này xuống. Như vậy quãng đời về sau mới thanh thản sống tiếp đấy cháu. Người Khuân thì cũng yên lòng mà nhắm mắt. Ông nội bây giờ tiếp lời của vợ. Mọi thứ ông bà tặng cho cháu đều được mua sau khi kinh hân qua đời. Đồ vẫn chưa dùng còn nguyên. Bỏ đi thì phí, cháu cứ lấy về mà dùng. Quỳnh bấy giờ liền đáp. Dạ cháu cảm ơn ông bà và chú Tú nhiều lắm. Thế nhưng mà có nhiều món... Quỳnh chưa nói hết câu thì đã bị bà nội của Tú cản lại. Cháu biết khiêm tốn như vậy là tốt. Mẹ cháu bao nhiêu năm nay mang tiếng là giúp việc trông bà. Nhưng mà thực ra thì mẹ cháu chăm sóc ông bà đến tận tâm còn hơn cả con cháu trong nhà. Chúng nó thì cứ đi làm suốt, chỉ mải mê công việc. Không may mà mẹ cháu ở bên chăm lo cơm nước cho hai thân già này đấy cháu. Bà Lý bấy giờ liền cảm động bảo. Ông bà chủ xin đừng nói vậy. Tôi chăm sóc ông bà chủ tận tình. Nhưng ông bà cũng không để cho tôi thiệt thòi mà. Còn đối xử với tôi cũng rất là tốt nữa. Nhà tôi không có ông bà giúp đỡ thì bao năm qua khó lòng có được như ngày hôm nay. Tôi bấy giờ liền mỉm cười. Xem người nói chuyện toàn những lời khách sáo. Hôm nay cháu đang rảnh để cháu mang đồ xuống phụ cô Lý và em Quỳnh nha. Tiện là cháu sẽ chở đồ về luôn. Quỳnh nhìn Tú khẽ thở ngắt ra một hơi, làm lọn tóc tung bay lên trong gió. Khoảnh khắc đẹp đỏ vô tình lọt vào trong con mắt si tình của Tú. Nhưng câu nói tiếp theo của Quỳnh khiến cậu có chút bối rối. Chưa hơn hẳn trong một con giáp, vậy mà hãy mở miệng ra là cứ xinh anh với anh ngọt xớt đó. Người lớn không biết nghĩ cháu đang cử cẩm chú đó. Từ bây giờ liền đỏ mặt, trước mặt bao người mà mình bị Quỳnh nói trúng tim đen khiến cho cậu đỏ bừng mặt. Cậu đưa tay lên cốc một cái khá đau và chắn của Quỳnh. Con bé ngốc này, cháu xem ngoài kia bao nhiêu người đàn ông thích lấy vợ trẻ. Hơn nữa trong tình yêu nào phân biệt tuổi tác chứ. Quỳnh ui ra lên một tiếng, đưa tay lên chắn xoa xoa nhăn nhó nhìn cậu. Cốc vào chắn của Quỳnh xong thì bấy giờ cậu khom người xuống xách đồ. Đến khi nhấc lên thì đã thấy Quỳnh ra đến tận cửa. Khoảnh khắc cậu ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt tò mò của ba người. Chính là ông bà nội và cô Lý. Từ bây giờ liền cười hề. Để con xách đồ phụ cô Lý xuống dưới nhé. Tú xấu hổ nên nhanh chóng xách đồ rời đi. Bước ra ngoài cửa bây giờ cậu thở phào một cách nhẹ nhõm. Cậu nhóc này thú vị phết đây chứ. Có lẽ đó là gu của mình. Tối hôm sau. 6 giờ Quỳnh ướm từ chiếc váy đẹp trắng lên người. Xoay xoay mấy vòng tự ngắm mình trong gương. Cô cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống, không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa quyết định mặc. Bà Lý đẩy cửa bước tới, thấy con gái vẫn chưa thay đồ đi dự tiệc sinh nhật thì bà bèn hỏi. Sao con vẫn còn chưa thay đồ? Dạ vì con thấy chiếc váy này đẹp và sang trọng đó, hình như là nó không phù hợp với con. Bà Lý đi tới kéo dây kéo xuống rồi bảo con gái mặc thử. Quả thật chiếc váy này rất đẹp, ngay lúc con gái xuất hiện thì bà không thể tin con gái của mình xinh đẹp như vậy. Đẹp lắm con à. Váy cũng đẹp. Ông bà chủ đã cho thì mình cứ mặc nó đi. Ông hiền lành dịu dàng, không trách gì con đâu. Nghe mẹ khuyên xong thì Quỳnh quyết định mặc nó. Tô thêm một chút son môi, gương mặt của cô trông nổi bật hẳn. 7 giờ tối xe taxi dừng lại trước cổng của một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm ngay trung tâm của thành phố. Nhìn ngôi biệt thự nguy nga làm cho Quỳnh có chút ngại ngùng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đi ăn tiệc. Lại là một nơi cao sang quyền quý, không phải ai cũng có thể vào được. Quỳnh đưa tấm thiệp cho người canh cổng. Người đó xem xong thì bèn nói với cô. Tiệc sinh nhật cô chủ bắt đầu từ 6 giờ chiều. Sao cháu tới muộn vậy? Mời cháu vào đi. Quỳnh bấy giờ liền tròn xem mắt Rõ ràng giờ khai tiệc trong tấm thiệp mà Thư đưa là vào lúc 19 giờ tối. Vậy mà người gác cổng lại nói khai tiệc từ nãy. Quỳnh hiểu ra ngay vấn đề là do Thư đang chơi cùng một vố. Cô ta cố ý mời lịch giờ cốt để làm cho mình bẽ mặt. Quỳnh cười nhẹ một cái thong thả bước cho mình bẽ mặt. Quỳnh cười nhẹ một cái thong thả bước vào trong buổi tiệc. Ngay khi Quỳnh vừa xuất hiện trong bộ váy, kiểu diễm trông cô chẳng khác nào một tiểu thư con nhà giàu. Lúc đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của cô. Quỳnh mang quà tới đó là một chai nước hoa khá đắt mà mẹ của Quỳnh là bà Lý bấm bụng bỏ tiền ra mua cho con. Chỉ vì bà biết cô gái mở tiệc sinh nhật tối nay là một tiểu thư con nhà giàu. Nhưng mà Quỳnh chỉ nhận lại được ánh mắt chán ghét dè biểu của Thư. Cô ta đặt hộp quà qua một bên, không buồn mở ra xem bên trong quà là gì. Cố ý nói lớn để đẩy mọi sự tập trung về phía họ. Các cậu ơi, bàn hoa khôi đếp chúng ta cuối cùng cũng tới này. Hôm nay các cậu thoải mái ăn uống, để lần nữa mình dắt các cậu vào quán bar chơi. Mấy đứa bạn thân của Thư buông lời châm chọc. Trời đất ơi, nhìn cậu ấy kìa, đi sinh nhật thôi có cần ăn mặc trang điểm loè loẹt vậy không? Chắc là cậu ấy muốn cố ý tới muộn đấy chứ, thế chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Sao cậu nói là chẳng cười chế giễu dành cho Quỳnh. Cô toàn lên tiếng phản bác. Nhưng mà lúc đó có hai người bạn thân của Quỳnh đi tới, một trong hai người an ủi Quỳnh. Cậu đừng để ý tới những lời nói đó, xưa giờ các cậu ấy đều hành xử thô lỗ vậy đó. À mà này, sao cậu đến trễ, bỏ qua khúc làm lễ rồi đấy. Cơn tức giận trong người của Quỳnh vẫn nóng phừng phừng. Cô đưa tấm thiệp cho hai người bạn xem. Xem xong họ kinh ngạc mở to mắt nhìn cô. Hả? Trong tấm thiệp này ghi giờ khai tiệc khác với tấm thiệp của chúng ta là sao? Cô bạn kia liền bảo. Bởi mới nói là tưởng đâu bạn Thư đã buông bỏ được những hiểm khích trong quá khứ. Chứ ai ngờ cậu ấy lại chơi Quỳnh một vố đau như vậy chứ. Quỳnh đặt mạnh ly nước xuống rồi nói với hai người bạn. Các cậu ở lại đây chung vui với bạn ấy đi, chắc có lẽ mình về. Nhưng người bạn liền quyết. Mình sẽ về với bạn. Mình cũng cảm thấy không có hợp với nơi này. Vừa mới quyết định xong thì một cơn đau ập tới khiến bụng của Quỳnh hơi gợn sóng. Cô bấy giờ nhăn mặt để vòng xuống ôm bụng rồi mới nói với hai người bạn. Các cậu ở đây đợi mình một chút. Mình muốn đi vệ sinh trước. Mà cậu không sao chứ? Có cần mình đi cùng không? Thôi không cần đâu. Mình vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn rồi ra ngay. Quỳnh gặp một cô giúp việc hỏi thăm nhà vệ sinh thì được cô ấy chỉ cho vệ sinh dành cho khách nằm ở ngoài mé vườn, là chỗ phần cửa sau của ngôi biệt thự. Càng đi sâu vào bên trong vườn thì cảm giác u tối lạnh lẽo càng được dâng lên. Quỳnh bất giác nổi đầy gai ốc mặc dù vẫn có ánh đèn từ ngoài kia ngắt tới. Sau lưng của cô bấy giờ có tiếng động lạ. Cô đi nhanh thì nó cũng di chuyển nhanh, đi chậm thì nó cũng đi chậm. Thanh âm đó rất chuyển nhanh, đi chậm thì nó cũng đi chậm. Thanh âm đó rất rõ nhưng có lúc lại mơ hồ như chẳng nghe thấy gì. Thình lình bấy giờ cô quay lại nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài sự tĩnh lặng. Cô thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Cũng may đi thêm một lúc thì căn nhà vệ sinh cũng hiện ra trước mặt. Quỳnh chốt cửa lại ngồi trên bồn cầu, giải quyết xong bọng nước đái căng cứng. Trong bụng cô cảm thấy người mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô thở phào lẩm bẩm trong miệng. Vừa mới đi giải quyết nỗi buồn ở nhà rồi cơ mà, vừa tới đây đã buồn đi. Đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại ở khe cửa. Cô thấy có rất nhiều tóc đang dần xuất hiện. Chúng len lỏi qua những kẽ hở và chui lên từ bên ngoài mọc vào bên trong. Cô sợ hãi để nắp bồn cầu rồi leo thoát lên đó để ngồi. Vào thời khắc quan trọng cô tưởng rằng những sợi tóc mà quái kia sẽ bỏ lên leo kín người của mình thì bất ngờ chúng lại biến mất. Thay đến khi cô mở cửa thì mọi thứ vẫn bình thường, không hề thấy mái tóc mà quái kia đâu nữa. Cô giáo bước thật nhanh, tim vẫn đập thình thịch, hơi thở gấp gáp nó đều phát ra từ người của Quỳnh. Bỗng một bàn tay lơ lửng trong không trung bấu chặt lấy tà váy của cô. Quỳnh bấy giờ giật mình khựng lại, toàn thân cô lúc này run lên như là cầy sấy. Ai đấy? Thắt eo của cô cảm nhận rõ nét bàn tay đang bấu chặt lại, tựa như là đang muốn lôi kéo níu bước chân của cô. Lần này thì cô nhìn rõ một thân hình mảnh mai trong màn đêm đang đứng tinh lặng sau lưng của cô. Quỳnh liếc mắt nhìn xuống đôi chân trần nhốm máu lấm lem thêm bùn đất lơ lửng không chạm đất, khiến toàn thân của cô rung lên bần bật. Cánh tay của cô gái đó vẫn nắm chặt vào thắt eo của Quỳnh, mà dường như cánh tay đó đang run lên bần bật. Cô nhắm nghiền mắt mong cho đây không phải là sự thật. Sau đến khi ngoảnh lại thì bóng trắng đó đã thu cánh tay. Bây giờ Quỳnh mới dám lên tiếng rồi hỏi: Cô là ai thế? Bóng trắng đứng im lặng không nhúc nhích, chỉ có tà áo và ống quần bay phất phơ trong gió. Tiếng động phần phần của hai ống quần vẫn còn vang lên. Quỳnh bấy giờ cân bằng lại mọi cảm xúc. Tuy cô hay gặp ma trong giấc mơ, nhưng đây có lẽ là số lần ít ỏi mà cô cảm nhận được tận mắt khi thấy oan hồn bên ngoài đời thực. Cô xoay nửa khuôn mặt lại, ánh mắt lén lén dần di chuyển về phía bên trên, muốn tận mắt nhìn ra xem vong hồn đó thế nào, cần giúp đỡ điều gì. Sau một lần nữa khiến tâm trí của cô như là hồn bay phách lạc khi mà oan hồn đó không có đầu. Quỳnh lùi lại phía sau theo phản xạ. Khi ngoảnh lại lần nữa không thấy hồn ma mất đầu kia đâu. Tay của cô bấy giờ hoa lên, tựa như là chìm vào sương khói, vạn vật trước mắt cũng trở nên đầy mơ hồ. Đừng tới đó. Đây là câu nói cuối cùng mà tay cô nghe thấy. Quỳnh ngã xuống đất, cơ thể nằm yên bất động. Cô cũng không biết mình thiếp đi bao lâu, nhưng đến khi tỉnh dậy thì bạn bè bu kín chung quanh cơ thể của mình. 5-6 cái đầu chụm lại nhìn cô, họ không ngừng lay lay bả vai liên tục gọi: Này, cậu tỉnh lại mau đi bạn ơi, tỉnh dậy đi chứ, cậu ổn không? Bên cạnh sự quan tâm thì luôn có những câu hỏi đầy mỉa mai. Chắc cậu ấy giả vờ ngất đấy thôi. Khi nãy mình còn trông thấy cậu ta khí thích ngút trời như vậy cơ mà. Giả bảo ngất là ngất luôn cho được. Phải đấy, hay là do anh họ của bạn Thư mới đến nên cậu ấy ra vẻ yếu đuối để nhận được sự quan tâm của chàng thiếu gia con nhà giàu chứ. Các cậu thì mình có nói đúng không? Một người bạn của mình xen ngang: Các cậu thôi đi, đừng nghĩ ai cũng xấu tính như mấy bạn đó. À, cậu ổn không? Để bọn mình đưa cậu về. Không, không sao đâu, mình ổn mà. Không sao cái gì, cậu xem đi, cậu làm chúng mình lo lắng chết đi được. Bây giờ Quỳnh mở bừng mắt, cô nhìn bản thân rồi bảo: Khi nãy nhìn thấy ma là một vong hồn của một cô gái không đầu, mình nói thật đấy. Cả đám bấy giờ liền cười ồ lên. Quỳnh trong mắt họ từng ngày là một cô gái sống nội tâm ít nói, có người còn xem cô như một kẻ lập dị. Nay nghe thấy cô bảo mình vừa gặp ma, khiến những suy nghĩ của họ càng trở thành hiện thực. Xong lẫn trong những tiếng cười chế giễu đó là một gương mặt biến sắc của Thư. Dù đám bạn học tỏ ra không tin những gì Quỳnh vừa nói, song hai người bạn thân của Quỳnh lại khá đồng cảm. Trở thân với Quỳnh đã lâu, tính cách của bạn ấy ra sao hai người đều hiểu rõ nhất. Thư âm thầm vội vàng quay người bỏ vào bên trong, đến thẳng phòng của bố. Cô không có cửa mà tự ý mở cửa lao vào trước sự ngạc nhiên của hai người đàn ông. Đang bàn chuyện bên trong. Họ dừng lại cuộc nói chuyện. Ông chồng định mắng con gái vì cái tội vào phòng không gõ cửa, thế nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của nó, ông lại thôi không làm mắng nữa. Con gái à, đã tàn tiệc rồi sao? Người đàn ông đang bàn chuyện với bố của Thư chính là người anh họ tên Mạnh. Anh ta quay lại nhìn cô em họ mỉm cười rồi bảo: Chúc mừng sinh nhật công chúa nha, lát xuống dưới anh tặng quà sinh nhật cho em sau. Thư không trả lời, bước một mạnh vào trong ngồi phịch xuống ghế lo lắng rồi bảo: Bố và anh Mạnh còn tâm trạng ngồi đây bàn chuyện sao? Dưới kia đang có biến rồi đó. Ông chồng bấy giờ nghiêm sắc mặt: Là chuyện gì vậy con? Hồi nãy con nhỏ Quỳnh, bạn học chung lớp với con, vô tình nhìn thấy vong hồn không đầu của cô ta. Xét theo hình dáng cô ta kể, đúng y chang cô gái đó. Nói tới đây thì Thư không nói tiếp nữa. Cô nhìn bố của mình tựa như chờ đợi một câu trả lời từ miệng của ông thốt ra. Ông chồng bấy giờ liền đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng không biết là bao nhiêu lần, mãi sau mới dừng lại tại chỗ cũ. Chống hai tay xuống bàn, nghiêng đờ người về phía con cháu nghiêm giọng nói: Xem ra mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Được rồi, con cứ xuống dưới tiếp đón bạn bè cho chú đáo đi. Chuyện đó cứ để cho bố. Còn cháu Mạnh, công việc ta vừa bàn với cháu, mau để nhanh tiến độ. Mạnh và Thư cùng nhau đứng dậy nhìn ông trọng rồi gật đầu. Ông phải tay ra hiệu cho ngay người đi ra ngoài. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Lúc này chỉ còn mình ông ta nhàn nhã ngồi châm tàu thuốc rít từng hơi, một cách từ từ và chìm đắm vào suy tư. Một lúc sau thì dường như ông ta sực nhớ ra việc quan trọng, tay hạ tàu thuốc với chiếc điện thoại, tìm một con số mà đã lâu ông chưa liên lạc. Vừa tìm số điện thoại trong danh bạ điện thoại, ông chồng vừa nhớ tới câu nói của người lạ, tức là vào khoảng thời gian hơn một năm trở về trước. Vào một buổi tối trời đổ mưa như là chút, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khắc khổ và làn da bánh mật trong chiếc áo mưa đen sì trùm kín tới nhà của ông gọi cửa. Người đó tự xưng là em trai của một gã thầy đồ tể mình quen, giờ mưa đi tới muốn tìm người và lấy tiền công, song ông cũng hắt hồi, thậm chí là chửi rủa đánh đuổi người đó đi. Người đàn ông kia không tỏ ra tức giận, ngược lại trên khóe môi còn hiện rõ nét cười nhằm hiểm. Trước khi đi, người đó nói với ông: nội, trong 3 năm nữa ông phải quỳ xuống van xin anh ta cứu giúp mình. Cả lạnh lùng ném cho ông tờ giấy có ghi số điện thoại và một cái tên đầy xa lạ: Vương. Số điện thoại trên màn hình mãi một hồi cuối cùng số điện thoại, song trong tiềm thức vẫn nhắc nhở ông ta rằng kẻ đó cất công đội mưa tới đây không phải là kẻ vô công rồi nghề. Ông tiện tay lưu lại số điện thoại, thêm một số trong danh bạ cũng chẳng mất mát gì, ngộ nhớ sau này mình cần tiếc anh ta thật. Và giờ đây suy nghĩ của ông ngày đó đã hoàn toàn ứng với trong hoàn cảnh hiện tại. Ông chồng bấy giờ nhấn nút gọi, sau 3 hồi chuông đổ thì bên kia đầu dây cũng nhấn nút nghe. Giọng nói vang lên xuất vào tai của ông rất rõ: chào ông chủ, mấy năm nay ông vẫn khỏe chứ? Ông chồng bấy giờ liền ngạc nhiên: chúng ta chưa từng cô nói chuyện với nhau, chưa biết số điện thoại của tôi. Ông chủ lớn nhất nghỉ trong thành phố này, từ ngày xuất hiện trên mạng xã hội không ít, cách thức liên hệ với ông cũng đâu quá xa lạ, chỉ là tôi không nghĩ ngày này sớm hơn tôi dự tính. Sắc mặt của ông chồng lập tức thay đổi hẳn, đường nét hài hòa trên khuôn mặt dần bị đông cứng bởi câu nói của người đàn ông kia. Ông chột dạ linh tính mách bảo với ông rằng người đang nói chuyện với mình không phải là dạng tầm thường như vẻ ngoài của ông ta. Ông chồng rít một hơi thật sâu, thở ra từ từ lấy lại bình tĩnh hỏi người bên kia: nếu đã vậy thì chúng ta gặp nhau một lần được chứ, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Người đàn ông cười nhếch mép rồi đáp: được, nhưng tôi cảnh báo ông trước, nếu ông dám giở thủ đoạn với tôi như cách mấy người đã dùng với anh ấy, tôi sẽ tự tay hủy hoại tất cả những gì các người đang có. Trong tay của tôi vẫn giữ bằng chứng về việc mấy người buôn bán tử thi, đừng có nhận mặt với tôi. Phải nói hết câu, bên kia đầu dây đã cúp máy, một thanh âm tút tút vọng lại. Bao nhiêu năm nay chưa từng có kẻ nào dám huênh hoang ngang ngược trước mặt, vậy mà bây giờ gã dám. Ông ta bấy giờ liền cúp máy, tâm trạng rơi vào trầm tư. Một lúc sau ông ta lại bấm số điện thoại, lần này giọng của ông ta trầm xuống, thái độ kính cẩn vang lên: dạ chào anh. Ngay bên kia đầu dây quát: có chuyện gì vậy? Tôi dặn nếu không có chuyện quan trọng chứ liên hệ với nhau. Dạ có chuyện không hay rồi, linh hồn của cô ta xuất hiện rồi. Hồi nãy bạn học của con gái tôi đã bắt gặp cô ta xuất hiện trong vườn nhà tôi, tính sao bây giờ đây anh? Ngay bên kia im lặng một hồi lâu, sự căng thẳng của bên đó khiến ông trọng cảm thấy rõ nét, bởi không gian chỗ ông đang đứng nói chuyện cũng bao trùm xuống rất nặng nề. Lại thêm một hồi lâu nữa trôi qua, người bên kia ầm ừ lên tiếng: khốn kiếp, trước kia ông đã nhận tiền và hứa rằng giao dịch này sẽ hiệu nghiệm trong 10 năm, thế thì hạn 10 năm ông ta đã tìm tới gia hạn thêm, vậy sao mới có 3 năm ngắn ngủi cô ta lại xuất hiện như vậy chứ? Ông chóng im lặng, ông ta không dám nói với người đàn ông bên kia đầu dây rằng chính mình đã thuê sát thủ đuổi theo chiếc xe chở ông ta để đoạt lại số tiền giao dịch trước. Ngẫm một lúc, ông chóng liền trả lời: tôi biết bùa chú có hiệu lực bao nhiêu năm là do bọn thầy kia quyết định, nhưng ông ta đã chết. Có lẽ bùa chú không còn hiệu nghiệm, vì vậy mà linh hồn của cô ta đã thoát ra ngoài. Người đàn ông kia đầu dây khẽ trong mày, lầm bầm đọc lại câu nói: gã thầy ấy chết rồi ư? Vâng. Từ bao giờ, sao lại xảy ra chuyện lớn vậy, ông không báo cho tôi biết? Tôi cũng vừa mới biết thôi, vì em trai ông ấy là người liên hệ báo tin cho tôi trước. Người đàn ông im lặng trong giây lát rồi bảo: thôi được rồi, hãy xử lý ngay đi, tôi không muốn xảy ra bất cứ một rắc rối gì vào thời điểm hiện tại. Nói xong thì ông ta cúp máy. Ông chẳng thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa được chút cả gánh nặng đè lên vai. Ông ta đặt điện thoại xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế châm lửa vào tàu thuốc đưa lên miệng rít đến từng hơi. Mạnh và Thư vừa bước xuống chỗ bữa tiệc thì ánh mắt của Mạnh bắt gặp ngay nhan sắc của Quỳnh. Cậu ta bấy giờ liền khựng chân. Ngắm cô trong giây lát, khoe môi nhếch lên nở ra một nụ cười nham hiểm. Thư cũng nhìn theo ánh mắt của người họ. Cô bấy giờ tiến đến bên cạnh rồi khẽ nói: "Sao? Đừng nói với em con nhỏ đó lọt vào tầm mắt của anh." Mạnh cười khẩy đưa ngón tay lên quịt mũi. Đó là hành động có đứa quen thuộc của Mạnh mỗi khi thích cô gái nào đó lọt vào trong tầm ngắm của mình. Thư bấy giờ liền bĩu môi: "Chỉ cần anh giúp em gặp được người con trai đó, em đảm bảo cô ta sẽ thuộc về anh." Nụ cười đều trên môi của Mạnh chợt tắt lịm. Hắn thu lại ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô em họ ngạc nhiên: "Em nói thật chứ? Đã bao giờ em nói dối hay thất hứa với anh chứ? Nhưng mà con nhỏ này tính đến nó lập dị đấy, không dễ dụ được đâu. Phụ nữ càng khó chinh phục càng hứng thú. Mấy con nhỏ em dẫn tới toàn loại bỏ đi, nhìn cũng không muốn, chứ nói chi là đến cảm hứng chuyện đó. Chán bọn nó rồi hả? Còn bày đặt chi bay?" Mạnh cười lớn: "Xem ra chỉ có Thư hiểu anh. Ngắm mãi một đứa cũng chán, đã đến lúc phải thay mái rồi chứ. Vậy còn chuyện về bạn anh thì sao? Chuyện về gã công tử mặt trắng đó hả? Anh sẽ nhờ bạn mình kết nối. Vậy khi nào em gặp được anh ấy thì con nhỏ Quỳnh sẽ là của anh." Nói xong thì Tư bỏ đi ra chỗ đám bạn. Mạnh đứng đằng sau nói với: "Này, em có cần tính toán chi li với anh vậy không hả?" Thế không ngoảnh đầu lại, chân vẫn dạo bước đi tiếp, giơ tay lên rồi vẫy. Mạnh đứng trông theo cho đến khi Quỳnh đi khuất ra đến cổng mới chịu thu ánh mắt lại. Sau khi hắn vừa định bỏ đi thì bắt gặp cô gái mà hắn đang cập kè. Hắn bước tới từ đằng sau, đặt cánh tay săn chắc của mình lên bả vai của cô, khiến cô giật mình quay lại. "Ai đấy?" "Tối nay thì chưa cũ gặp tôi nhé." "À, anh Mạnh à, tối nay em không có được khỏe." "Khuất, từ bao giờ cô dám cãi lời tôi?" Cô gái sợ hãi nhìn Mạnh, bấu lấy cánh tay của Mạnh lắc đầu. Em hôm nay mệt thật mà anh. Tối nay em định chỉ gửi quà sang tặng Thư thôi, nhưng bạn ấy nài nỉ quá thành ra em..." "Mọi thứ trên người cô đều do tôi bỏ tiền ra mua, giờ chán thằng này rồi sao?" "Em không dám anh Mạnh, em chỉ xin nghỉ ngơi một tối nay mà thôi, đúng là em hơi mệt." Mạnh buông tay vỗ đúc vào gương mặt tái mét nhợt nhạt, nói với cô gái: "Nếu tí nữa mày không có tới đúng hẹn thì không chỉ nhà trường và các bạn học của mày, ngay cả cha mẹ mày cũng nhìn thấy những tấm ảnh hư đốn của cô con gái yêu quý đó. Mà này, trước khi mày đến, nhớ tắm rửa cho sạch sẽ cái cơ thể bẩn thỉu của mày đi." Cô gái mếu máo chỉ biết bất lực khẽ gật đầu. Nhìn thấy Mạnh bỏ đi xa, lúc này cô Minh ngồi xuống ôm mặt rồi khóc rưng rức. Trước đây vì nghe lời của Thư và bị những thứ xa hoa phù phiếm che mờ đi lý trí, bên cô gái đã dần dần rơi vào bẫy tình của những gã đàn ông hư hỏng như Mạnh. Mạnh là một kẻ ăn chơi trác táng, có máu mặn trong thế giới ngầm. Tiền trong tay hắn cũng không ít. Nếu hắn chỉ cần tung một ít tiền ra thì cô gái chân dài đồng ý làm người tình của hắn ta. Song hắn chưa một lần yêu ai thật lòng, chỉ chơi bời qua đêm với họ thỏa mãn dục vọng của mình. Song những cô gái đã từng qua tay hắn thì chưa một lần cô gái nào có kết quả tốt đẹp. Nếu không thân đàn ma dại điên khùng thì cũng tự tìm đến cái chết. Cô gái này cũng đang là một trong số đó. Bỗng toàn thân của cụ rung lên bần bật, nước mắt nước mũi cứ như vậy chảy ra. Cô đứng dậy đưa bàn tay lên so vào bả vai của mình, bước đi loạng choạng không vững. "Thư à, mình về trước nha, mình thấy trong người hơi mệt đó." Thư nhìn bộ dáng "mình về trước nha, mình thấy trong người hơi mệt đó" Thư nhìn bộ dáng tiểu tùy của cô bạn học, khóe môi không khỏi nở một nụ cười khinh bỉ. Thư nói với cô ta: "Anh tôi đang đợi cậu đến đấy, muốn thoải mái thì nên tới đó, cậu mau đi đi." Cô gái như hiểu ý, chỉ khẽ gật đầu rồi lảo đảo bước đi. Cậu bắt xe tới một con hẻm nhỏ nằm ở vùng ven thành phố. Nơi đây không có ồn ào như trong thành thị. Cảnh vật tĩnh lặng đến dị thường, khiến xương sống của cô gái lạnh buốt. Cô đẩy cửa bước vào như thường lệ, đập vào mắt cô là một cảnh tượng khá quen thuộc. Một đám đàn ông đang tụ tập ăn chơi hút hít ma túy, thì cô đến bọn chúng liền cười ồ cả lên. Toàn thân cô ngứa ngáy, lao vào làn khói trắng như là con thiêu thân, miệng liên tục lẩm bẩm: